Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Tước Đoạt Đất Phong. Chúa Công chết rồi, Huyết Hải Vương, Thanh Lôi Tộc Trưởng, Trần Võ Vương bọn người ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết vì sao, bọn họ đều không có nghĩ đến, Diệp Dương thế mà thật bị cái này tiên quân giết đi. Cho Chúa Công báo thù. Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng đám người cũng đều nổi giận, liền muốn cùng cái kia tiên quân liều mạng. Chậm đã, nhưng ngay tại bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, cũng là bị Trần Võ Vương ngăn lại. Trần Võ Vương, người ý tứ gì? Huyết Hải Vương kinh nộ vô cùng nhìn xem Trần Võ Vương. Đằng đằng sát khí, Trần Võ Vương sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Nhưng hai con ngươi chỗ sâu cũng lóe ra vô tận lửa giận. Các ngươi động thủ, có thể làm gì cái kia tiên quân sao? Kết quả cuối cùng là cái gì? Không những không cách nào cho Diệp Dương báo thù, càng là sẽ đem bọn ngươi góp đi vào. Mặc dù không có mạng nhỏ lại như thế nào, cũng phải liều mạng. Huyết Hải Vương giận dữ, ngớ ngẩn, muốn báo thù, chúng ta trước hết rút đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đợi đến về sau chúng ta đột phá tiên quân, lại đến giết cái này tiên quân. Hiện tại động thủ chỉ là uổng đưa tính mệnh thôi. Trần Võ Vương gầm thét một tiếng, truyền âm nói ra. Hắn đương nhiên chỉ có thể truyền âm, nếu không, nếu là bị tiên quân biết bọn họ dự định, có thể hay không thả bọn họ rời đi? Nếu là đem bọn họ đều đánh chết, vậy liền thực sự là xong hết mọi chuyện. Không sai, chúng ta trước trở về tăng lên thực lực, về sau lại đến báo thù. Thanh Lôi tộc trưởng cũng đã nghĩ hiểu, thù này hắn nhất định muốn báo, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tốt, Huyết Hải Vương trầm ngâm một cái, lúc này liền đồng ý. Thế là bọn họ ba cái mang theo một đám tiên vương, liền chuẩn bị rời đi quốc đô, trở về đất phong. Ở chỗ này, quá không có cảm giác an toàn. Chỉ có trở về bản thân đất phong, mới có thể tự do tự tại. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trần Võ Vương, Huyết Hải Vương hai người các ngươi, xem như tiên quốc đường đường vương hầu, lại cam nguyện trở thành một cái nho nhỏ thiên tiên, chi nhánh đệ tử thuộc hạ. Đơn giản không xứng làm tiên quốc vương hầu. Từ nay về sau, ta liền đại biểu hoàng tộc thu hồi các ngươi đất phong. Đợi đến bẩm báo đế hoàng sau đó, lại triệt tiêu các ngươi vương hầu. Ngay tại Huyết Hải Vương đám người muốn đi thời điểm, cái kia tiên quân thanh âm lại là xa xa truyền tới. Lại muốn triệt tiêu hai người vương hầu cùng đất phong. Huyết Hải Vương cùng Trần Võ Vương khẽ giật mình, tiếp theo liền phẫn nộ không thôi. Ngươi dựa vào cái gì? Ta vương hầu cùng đất phong chính là đế hoàng tự mình ban cho. Ngươi căn bản không có tư cách. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là tiên quân. Chỉ lần này mà thôi. Tiên quân nhàn nhạt nói ra. Vô cùng bá đạo. Huyết Hải Vương càng thêm phẫn nộ rồi. Cơ hồ liền muốn không nhịn được liền muốn xuất thủ. Nhưng là bị Trần Võ Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng cưỡng ép áp chế xuống. Không đất phong liền không có đất phong a. Tiên quốc lớn như vậy, tự nhiên sẽ có chúng ta lối ra. Mặc dù thượng quan tiên quốc không có chúng ta đặt chân nơi. Tiên giới lớn như vậy, luôn có chúng ta một chỗ cắm rùi. Thanh Lôi tộc trưởng trầm giọng nói ra. Không nên vọng động, đối phương rất rõ ràng liền là đang đánh ép chúng ta. Nếu là chúng ta tiếp tục mà nói, hắn thì có viện cớ xuất thủ đánh chết ta chờ. Thu hồi chúng ta đất phong chỉ là một bước. Về sau liền là nhiều hơn chèn ép. Dù sao, đối với hắn tới nói, chúng ta cũng là một cái uy hiếp. Người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hắn tất nhiên sẽ âm thầm ra tay đối phó chúng ta. Trần Võ Vương trầm giọng nói ra. Xem như đỉnh cấp tiên vương cùng tiên quốc vương hầu, bọn họ biết rõ bản thân xuất thủ tiên quân là người nào. Dù sao, thượng quan tiên quốc tiên quân mới có bao nhiêu. Như thế một cái lão tổ đồng dạng tồn tại bọn họ bây giờ là chơi đùa đắc tội không nổi. Mấu chốt nhất là, cái này lão tổ chính là hoàng tộc một cái lão tiền bối. Có thể vận dụng hoàng tộc rất nhiều tài nguyên. Muốn chèn ép bọn họ thậm chí là giết bọn hắn đều quá dễ dàng. Đoán chừng hiện tại cái kia tiên quân đều muốn giết chết bọn họ. Chỉ là, giết chết Diệp Dương một cái thiên tiên dễ dàng. Nhưng nếu như giết chết bọn họ những cái này đỉnh cấp tiên vương. Vương hầu ảnh hưởng quá lớn. Cái kia tiên quân cũng không dám làm như vậy. Nếu không liền sẽ gây nên tiên quốc các đại vương hầu bạo động. Chèn ép đối lập. Chắc hẳn cái này tiên quân đã có duy trì hoàng tử. Chẳng lẽ, kia chính là tứ hoàng tử hay sao? Tiên quân lui trở về. Nhưng quốc đô lại là gió nổi mây phun. Cho tới nay, tiên quân đều không có xuất thế. Cả ngày tiềm tu, nhưng bây giờ lại xuất thủ. Hơn nữa cực kỳ cường thế đánh chết Diệp Dương. Cái này rõ ràng liền là chèn ép đối lập. Sao sơn chấn hổ a? Đám người cũng đều minh bạch. Hiện tại hoàng vị tranh đoạt sợ là đã đến gay cấn. Mà một chút người biết chuyện tâm tình thì là càng thêm trầm trọng. Trước kia, đế hoàng tại vị thời điểm, những cái này tiên quân nào dám như thế phách lối. Hiện tại tiên quân nhảy đi ra, rất rõ ràng là đế hoàng thời gian cũng đã không nhiều lắm. Những cái này tiên quân vì sao muốn lựa chọn người ủng hộ? Một khi hắn người duy trì đăng cơ, như vậy hắn thực tế liền tương đương với phía sau màn trưởng khống giả. Đến lúc đó, bọn họ muốn cái gì liền có cái gì. Dưới một người trên vạn người. Gió nổi mây phun, mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Các đại hoàng tử, các đại cường giả nhao nhao bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Chiếm lấy địa vị. Cái gì? Diệp Dương chết đi. Bị tiên quân giết. Thái tử khiếp sợ không thôi. Thái tử đất phong, mặc dù thái tử cũng đã chết đi, nhưng thái tử đất phong vẫn còn, cũng không ai dám động. Làm Diệp Dương vẫn lạc tin tức truyền đến thời điểm, thái tử kinh từ trên chỗ ngồi liền nhảy ra ngoài. Mà khi thái tử biết rõ sự tình sau khi trải qua, sắc mặt liền âm trầm vô cùng. Chân võ vương, huyết hải vương đô đầu dựa vào ở Diệp Dương bộ hạ. Có thể chứng minh Diệp Dương ngoại trừ thiên tư yêu nghiệt bên ngoài. Nhân phẩm cũng không tệ. Nếu không bọn họ như thế nào sẽ đầu nhập vào Diệp Dương. Diệp Dương người như vậy. Nếu như trưởng thành mà nói. Tuyệt đối là một cái phách tiệt thiên địa đại nhân vật. Chính là bởi vì như thế. Thái tử mới lựa chọn cùng Diệp Dương liên thủ. Mà cái kia tiên quân vì sao muốn xuất thủ đánh giết Diệp Dương. Rất lớn bộ phận cũng không phải là bởi vì Diệp Dương động tứ hoàng tử nguyên nhân. Sợ sẽ là nhìn ra Diệp Dương tiềm lực quá mức kinh khủng. Bởi vậy, mới có thể xuất thủ trấn sát Diệp Dương. Cho dù là chiến vương ra mặt cũng không giữ được Diệp Dương. Các đại hoàng tử phía sau các cường giả bắt đầu xuất thủ những cái kia hoàng tử dọn sạch con đường. Mà Diệp Dương không phải đệ nhất, nhưng là tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Thái tử trong lòng trầm ngâm, muốn trở thành đế hoàng, nhất định phải diệt trừ những cái kia tiên quân, chí ít cũng hẳn là lôi kéo có tiên quân, nếu không, căn bản khó có thể chống lại những cái kia tiên quân. Nếu là những cái kia tiên quân xuất thủ mà nói, cái khác hoàng tử căn bản cũng không phải là đối thủ. Đáng tiếc, thái tử lắc đầu, hoàng tộc bên trong thật có mấy cái tiên quân lão tổ. Nhưng không có một cái lão tổ là để mắt thái tử. Thái tử đã từng nhiều lần lôi kéo. Nhưng những cái kia tiên quân nếu không liền là gặp cũng không gặp. Nếu không liền là đối hắn trào phúng một phen. Bất luận như thế nào. Thượng quan tiên quốc đời tiếp theo quốc chủ tất nhiên là ta. Thái tử cắn răng nói ra. Hắn đối quốc chủ chi vị là tình thế bắt buộc. Chân võ vương. Huyết hải vương. Hiện tại làm sao bây giờ? Các ngươi đối tiên giới tương đối quen thuộc. Có cái gì địa phương thích hợp chúng ta phát triển? Thanh lôi tộc trưởng hỏi thăm hai người. Lúc này, bọn họ một đoàn người cũng đã rời đi quốc đô. Mặc dù đất phong được thu trở về. Nhưng chân võ vương cùng huyết hải vương thuộc hạ lực lượng lại là không có bị thu trở về. Trên thực tế, cũng không thu về được. Cái kia tiên quân cũng biết rõ điểm này. Cho nên chỉ là thu hồi đất phong mà thôi. Thượng quan tiên quốc sợ là không có chúng ta đất đặt chân. Cái khác tiên quốc sợ cũng sẽ không thu lưu chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đi hai nước giao giới ở giữa những cái kia việc không ai quản lý khu vực tạm. Thời đặt chân, Trần Võ Vương trầm giọng nói ra, tiên giới phân ra nguyên một đám vực, mỗi một cái vực lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng so vực càng lớn lại là nguyên một đám tiên quốc, hoặc là thế lực trưởng khống cương vực, ngoại trừ tiên quốc bên ngoài, còn có đủ loại đại giáo, có chút đại giáo thế lực cùng tiên quốc không sai biệt lắm, mà so tiên quốc phải lớn đại giáo cũng không phải không có. Trên cơ bản, tiên giới có tương đối một bộ phận cương vực đều bị tiên quốc cùng đủ loại đại giáo chia cắt. Nhưng vẫn có một chút địa phương không có bị bọn họ trưởng khống. Có chút tiên quốc cùng tiên quốc ở giữa là trực tiếp giáp giới. Nếu như chút cũng không phải là không phải, mà những cái này liền gọi là việc không ai quản lý khu vực. Bên trong cũng có không ít nơi tốt, nhưng trong này lại là phức tạp vô cùng. Thậm chí, rất nhiều việc không ai quản lý địa phương tức thì bị đủ loại cùng hung cực ác hạng người chiếm đoạt. Tiếng xấu vang rền, việc không ai quản lý khu vực. Đi nơi nào? Thanh Lôi tộc trưởng có chút nghi hoặc hỏi thăm. Hắn đối tiên giới là thật không quen. Hư không phủ, Huyết Hải Vương trầm giọng nói ra. Hư không phủ, nghe vậy, đi theo ở phía sau bọn họ một đám tiên vương hơi hơi chấn động. Hư không phủ chính là một cái thế lực nắm trong tay việc không ai quản lý khu vực. Cái này hư không phủ ở tiên giới đều là nổi danh, bởi vì cái này tồn tại thật sự là quá cường đại. Ở phía xa thượng quan tiên quốc phía trên, chính là tiên giới đỉnh cấp đại giáo. Hư không phủ là một cái đại giáo, đồng thời cũng là chỉ hư không phủ nắm trong tay khu vực. Hư không phủ thậm chí so sánh với quan tiên quốc còn muốn to lớn. Mà trong truyền thuyết, đương nhiên, hư không phủ không hề giống là tiên quốc đồng dạng thống trị toàn bộ địa vực, mà là bỏ mặc tự do. Bất luận kẻ nào đều có thể ở bên trong khai tông lập phái. Mà hư không phủ cũng không cần đối bọn họ cống lên bất luận cái gì đồ vật. Bởi vậy, hư không phủ kỳ thật mới là trăm hoa đua nở. Nhưng trong này cũng tương đối loạn. Mỗi một khắc cùng sẽ có chiến đấu phát sinh. Mỗi một khắc đều có tiên nhân vẫn lạc. Nếu như không cái gì thực lực, tại hư không phủ là trộn lẫn không đi xuống. Bởi vì nơi đó quá loạn, không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Mà rất nhiều người đều chết không hiểu thấu. Căn bản không biết bản thân là bởi vì nguyên nhân gì mà chết. Mà tiên giới rất nhiều cùng hung cực ác người đều chạy tới hư không phủ đi. Cho nên hư không phủ là tương đối hỗn loạn, nhưng hư không phủ lại là sừng sững không ngã. Nói chung hư không phủ tự thân thật sự là quá cường đại. Nghe nói có nhiều tiên đế tọa chấn, tiến vào hư không phủ, chúng ta sẽ lại càng dễ tăng lên tu vi. Huyết Hải Vương trầm giọng nói ra, hư không phủ hỗn loạn, ở nơi nào sinh tồn, muốn đứng trước chiến đấu so tại tiên quốc nhiều rất nhiều lần. Không sai, chúng ta là nên làm đi hư không phủ phát triển. Liền ở lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, bọn họ phía trước trong hư không nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp lấy một đạo thân hình chậm rãi xuất hiện ở Huyết Hải Vương đám người trước mặt. Chúa công, khi nhìn thấy người tới, Huyết Hải Vương không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà những người khác cũng đều nới rộng ra miệng, một mặt vẻ kinh hãi. Xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương không phải đã chết rồi sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.